Đế bá, chương 6584, ta thích nằm mơ, không được nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay canh 4, cảm tạ, vô thượng tiên hậu liễu sơ tình. Minh chủ, tạ ơn, quả đại ơn ở trên trời. Dây không phải bình thường quả đen, nó là một cái âm nha. Đáng tiếc, ở trong nhân thế này, không có người thấy âm nha. Cũng không có người nghe qua âm nha, càng không biết âm nha là dạng gì tồn tại, cũng không biết âm nha là ý vị như thế nào. Mặc dù là không biết âm nha ý vị như thế nào, cũng không biết âm nha là tồn tại gì, nhưng là lúc này âm nha dương ra cánh thời điểm, bao phủ toàn bộ tiên giới thời điểm, toàn bộ tiên giới đều lập tức tối xuống. Tiên quang, nó là có thế chiếu sáng trong nhân thế, có thế chiếu sáng bất kỳ không gian cùng thời gian, liền xem như trong luân hồi, nhân quả bên trong, nó đều có thế chiếu sáng. Có thể nói, không có tiên quang không thể đến chỗ. Nhưng là, lúc này, khi âm nha mở ra cánh thời điểm, tiên quang liền không cách nào chiếu sáng bóng ma. Âm nha chỗ, hết thảy đều tất nhiên sẽ tại nó bao phủ bên trong. Cho dù là tiên quang, cũng giống vậy chạy không thoát nó bao phủ. Cho nên, ở thời điểm này âm nha mở ra cánh, bao phủ đây hết thảy thời điểm, nó chính là bao trùm tại đây hết thảy phía trên. Cho dù là tiên giới cũng là như thế, nó không cách nào đi vượt qua âm nha loại tồn tại này. Trong một sát na này, nhìn thấy âm nha mở ra cánh bao phủ toàn bộ tiên giới thời điểm, bao phủ đã hóa thành tiên bát thủ tiên đồng thời điểm, chiêm hải nguyên tố, đàn lộc đại đế bọn hắn không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Coi như bọn hắn không biết âm nha là cái gì, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy con quạ này bao phủ toàn bộ tiên giới thời điểm, liền xem như tiên giới đều tại nó phía dưới, đều tại nó áp chế bên trong. Tiên, vạn cố vĩnh sinh, tuyên cố vô địch, bất luận là tại nguyên tổ trong suy nghĩ, hay là tại lớn đế tâm trong mắt, lại hoặc là tại đông đảo chúng sinh trong suy nghĩ, tiên chính là cao nhất tồn tại, trong nhân thế không có cái gì so tiên tồn tại cao hơn. Nhưng mà, tại thời khắc này, nhìn xem cái này một con quạ đen ở nơi đó đập cánh thời điểm, cho dù là tiên giới cũng đều nhất định phải là tại cái này âm nha chúa tế phía dưới. Cho dù là tiên lại vô địch lại truyền kỳ, đều như thể là tại cái này một cái âm nha áp chế dưới. Trong nhân thế nếu có tiên âm nha trước đây, tiên cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, đều không cùng chống lại, thậm chí sẽ bị trấn áp. Cảm giác như vậy, đế chiêm hải nguyên tổ bọn hắn có như vậy trong nháy mắt tuyệt vọng. Bởi vì, đối với bọn hắn mà nói, tiên là chí cao vô thượng nhất, có thể nói là bọn hắn tối trung cực truy cầu. Nhưng là, giờ này khắc này, cho dù là tiên, cũng đều bị một con quạ đen áp chế. Như vậy, bọn hắn trở thành tiên, vậy lại có thể thế nào đâu? Một trận hư ảo thôi. Cho nên, âm nha bao phủ tiên giới thời điểm, bao phủ bát thủ tiên đồng thời điểm, hần cái gọi là vạn thế vĩnh vi tiên. Vậy chỉ bất quá, tại âm nha thu nạp hai cánh thời điểm, đang áp chế xuống thời điểm, nghe được, phanh, một tiếng vang lên, toàn bộ tiên giới vỡ nát, đánh tới tiên quang cũng lập tức xê hôn vê, ui. Trong một sát na này, vốn là do vô địch chi chủ sở ban tặng vĩnh tiên vô địch, cũng bị chế trụ, nghe được bát thủ tiên đồng. A, một tiếng vang lên, lực lượng vô địch này bị ngạnh sinh sinh từ trong thân thể của hắn đè ép đi ra. Khi vĩnh tiên vô địch chỉ lực bị đè ép đằng sau, cả người hẳn bê, di đờ ánh bay ra ngoài, máu me đầm đìa. Trong chớp mắt này, âm nha liệng bay cửu thiên. Bất luận ở trong vô địch chi cảnh có bao nhiêu xa xôi không gian, bất luận ở trong vô địch chi cảnh có bao nhiêu thứ nguyên, trong nháy mắt, âm nha đều xông phá vô địch chỉ chủ từng tăng từng tầng không gian phòng ngự. Trong một chớp mắt vọt tới vô địch chi chủ trước mặt. Nhưng là, âm nha cũng không có công kích vô địch chỉ chủ, mà là mở ra cánh, chìm nổi ở nơi đó. Cái này đủ nhìn quen mắt đi. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, phi, lúc này, vô địch chỉ chủ không khỏi thoá một tiếng, nói ra, cút sang một bên, Lý Thất Dạng nở nụ cười, vừa thu lại tay, cái kia chìm nối tại vô địch chỉ chú trên không âm nha cũng theo đó từ từ tiêu tán. Dòng lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều trở nên yên tĩnh, bất luận là tại vô địch chỉ cảnh. Hay là hoàng kim chỉ hương, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thờ. Vô địch chi chủ, đích thật là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là, trong chớp mắt này, tất cả mọi người có một loại cảm giác. Tựa hồ, Lý Thất Dạ mới là bao trùm ở trên vô địch chi chủ tồn tại. Hiện tại có thế đi rồi sao? Lý Thất Dạ nhìn xem vô địch chi chủ, thản nhiên nói. Ta tại sao phải đi? Vô địch chỉ chủ cười to một tiếng. Nói ra, vô địch chỉ cảnh do ta sinh. Ta vạn cố liền vô địch. Tốt, mộng làm xong, coi như xong. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, để cho ngươi vô địch. Cũng không phải chính ngươi, mà là mộng mà thôi. Hết thảy cũng đều bắt nguồn từ thiên tội chỉ tuyền mà thôi. Thì tính sao? Cắm rễ ở vô địch chỉ tuyền, ta chính là vô địch, tại ta mộng cảnh, ta cũng có thể ban cho bất luận kẻ nào vô địch. Vạn địch chỉ chủ trầm chậm nói, một giấc, chiêm bao vạn cổ, vô địch cũng là vạn cố. Xem ra, vô địch chỉ mộng, ngươi vẫn là không có làm đủ. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi không có khả năng vô địch. Đi qua không có khả năng, hiện tại cũng không thế, tương lai cũng không thế. Thả ngươi cầu thí, bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, vô địch chi chủ sắc mặt liền khó coi. Nói ra, ai nói ta không có khả năng vô địch vậy? Nếu như ngươi có thế vô địch, cũng sẽ không nằm mơ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thuận miệng liền đâm thủng hắn. Vương bát đàn. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, lập tức để vô địch chỉ chủ phá phòng, nhịn không được đối với Lý Thất Dạ chửi ầm lên. Nói ra, nếu như không phải người tên Vương Bát Đản này trộm đi ta Thái Sơ. Dừng lại, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đây không phải ngươi Thái, cũng không phải do người để tạo, đây hết thảy đều là ta tìm được. Bị Lý Thất Dạ dừng lại đằng sau, vô địch chi chủ không khỏi hậm hực nói, nếu không phải ta, ngươi lại làm sao có thế có được, đây hết thảy đều là nên thuộc về ta vậy, nếu không phải ta, lại dâu có ngươi hôm nay, tựa như là có đạo lý như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, cho nên, nhanh chóng đem nó trả lại cho ta, vô địch chi chủ quát khẽ nói. Lý Thất Dạ nhìn xem vô địch chi chủ, thản nhiên nói, đem nó trả lại cho ngươi, ngươi liền có thể đi sao? Ngươi thật chá, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, vô địch chi chủ cũng không khỏi nửa tin nửa ngờ, không phải rất tin tưởng Lý Thất Dạ. Đương nhiên, Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Đại Đế bọn hần cũng nghe được là không hiểu ra sao. Không biết Lý Thất Dạ cùng vô địch chỉ chủ là dạng gì quan hệ. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại hình như là không thích hợp. Vô địch chỉ chủ, chẳng qua là trong mộng cảnh một cái tồn tại thôi. Không có khả năng chân thực có loại này tồn tại vô thượng. Nhưng, dạng này cũng không tồn tại vô địch chỉ chủ. Lại vẫn cứ cùng Lý Thất Dạ quen biết. Cái này kỳ quái hơn càng thần kỹ. Ngươi tới bắt nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ta không lên ngươi cái này khi. Ở thời điểm này vô địch chí chủ lập tức ý thức được không đúng. Lập tức nói. Ngươi là muốn gạt ta rời di mộng cảnh. Mơ tưởng. Trong mộng. Cảnh. Ta chính là vô địch. chỉ cần ta không rời đi, ngươi lại chỗ nào nại cho ta gì hay. Nói lời tạm biệt nói đến quá vẹn toàn, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, nói không chừng ta nhổ tận gõ chi chủ lòng tín 10 phần, rất có lực lượng, nói ra cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tậy. Ấy, ngươi đến nha, ta không rời đi, nhìn ngươi thế nào gì. Võ địch, vô địch chi chủ lời như vậy lập tức để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhíu mày một cái. Nhìn xem vô địch chỉ chủ, nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi là vô địch nghiện. Cái gì gọi là vô địch nghiện? Ta vốn là vô địch. Vô địch chi chủ ngạo nghề nói, quá khứ vô địch, hiện tại vô địch, tương lai cũng là vô địch. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi xác định đây chính là ngươi sao? Ngươi bây giờ suy nghĩ, vậy chỉ bất quá là thỏa mãn ngươi đi qua một loại huyễn tưởng mà thôi. Ngươi muốn làm ngươi bây giờ, vẫn là phải làm qua đi ngươi, thậm chí là chỉ dừng lại ở cái này trong huyền tưởng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để vô địch chi chủ không khỏi ngơ ngác một chút. Trong lúc nhất thời trả lời không được, không có cái gì ta của quá khứ. Vô địch chi chủ cự tuyệt Lý Thất Dạ loại thuyết pháp này. Nói ra, ta chính là ta, lúc này ta, cũng là ta của quá khứ, ta của tương lai, đây chính là ta, vạn cố vô địch, đây là huyễn tưởng qua sâu. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng có thế lý giải, bởi vì tam hồn phân liệt ra đến đằng sau. Mỗi một hồn đều là độc lập một cái tồn tại, mỗi một hồn đều có chính mình truy cầu. Tựa như hoàng kim chỉ hương cái kia một hồn, hắn chỗ truy cầu chính là năm ngửa, mà vô địch chỉ cảnh cái này một hồn, chính là muốn vô địch. Cái này trừ tam hồn chính mình có độc nhất vô nhị chính mình bên ngoài. Đồng thời cũng là nhận thiên tội ba suối ảnh hưởng, bởi vì thiên tội ba suối, hoàng kim chỉ hương một suối là phú quý, vô địch chỉ cảnh một suối là vô địch. Mà chí cao chỉ địa một suối là vĩnh sinh, cho nên trồng ở vô địch chi tuyền cái này một hồn, liền sinh ra vô địch chỉ cảnh dạng này một giấc mơ. Chính hãn trở thành toàn bộ mộng cảnh vô địch chí chú. Có thế ban, cho tiến vào mộng cảnh này bên trong bất luận kẻ nào một loại vô địch trạng thái. Cái gì huyễn tưởng, ta ở đây, liền tồn tại, vô địch chỉ chủ lạnh lùng nói. Vô địch chỉ chủ lời như vậy, cũng là một chút mau bệnh đều không có. Hắn trồng ở vô địch suối bên trong, hắn sinh ra mộng cảnh, hắn tại mộng cảnh liền tại. Chỉ cần hắn muốn vô địch, hắn ở trong mộng cảnh liền có thể một mực vô địch xuống dưới. Trừ phi thật sự có người cường đại đến đánh vỡ toàn bộ mộng cảnh, hoặc là cưỡng ép đem nó từ trong vô địch chỉ tuyền rút ra. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm chính mình sao? Lý Thất Dạ xem như tận tình khuyên báo nói ra, mộng cảnh chung quy là mộng cánh, chỉ có chân thực còn sống, cái kia hết thảy mới là thật, không phải vậy hết thảy chăng qua là một giấc mộng thôi. Ta thích nằm mơ, không được nha. Vô địch chỉ chủ lại là mặn nhạt không vào, chính là cự tuyệt Lý Thất Dạ bất kỳ câu thông. Cái này, giống như không có vấn đề gì, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó cười khổ một cái. Nói đến đây, Lý Thất Dạ xoa một chút tay, nhàn nhạt nói ra, xem ra, mềm không được, chỉ có thể tới cứng. Đến, ta có ngàn vạn loại vô địch, xem ai cười đến cuối cùng. Vô địch chỉ chủ không có chút nào sợ Lý Thất Dạ, thậm chí là lực lượng 10 phần. Đối với Lý Thất Dạ kêu gào, cùng Lý Thất Dạ khiêu khích, cách chương.